Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi, anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em sẽ cho anh thật nhiều bay đi. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày đây sẽ đến mau mà thôi. Tôi sẽ đợi nữa đâu, và yêu ơi, xin hãy đừng quay lưng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

cho anh

về nơi em thấy chờ chờ. Em tựa như bông hoa trong lòng của ta. Cứ thế trôi xa.

đâu rồi nơi này đang đi chia ly còn ai đã tâm thì dựa vào lý trí mà muốn gì đây mất tất cả vì em buộc cho làm gì cho ai bản thân we'll be right back.